đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Xưởng nói, đại nhân không biết hôm nay thập tam điện hạ khởi hành, chỉ cho phép một mình Tô Ngự Sử đi tiễn sao? Liễu Triều Minh sững lại, hắn không biết, hắn chỉ biết Tô Tấn dạo này vẫn luôn vì Đông Cung mà bôn ba. Sợ nàng sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân và kết quả sẽ cùng Thẩm Hề theo đến chùa Chiêu Giác, cho nên mới lấy lý do đưa thư để điều nàng đi chỗ khác. Liễu Triều Minh hỏi, Chu Nam Tiện là vì cùng Tô Thời Vũ đưa thư nên mới làm chậm trễ hành trình. Chính xác, Ngô Xưởng nói, sở dĩ điện hạ chọn ngày mồng 6 để tiền chi hoán từ quan, ngoài việc che mắt Thẩm Thanh Việt ra, càng vì điều trọng yếu nhất trong ván cờ này là phải đợi thập tam điện hạ rời khỏi kinh thành mới lệnh thất điện hạ động thủ. Đại nhân đã quyết định đặt mình ra ngoài cuộc, vì cớ gì lại vì Tô Thời Vũ mà nhúng tay vào ngang? Đại nhân có biết, chính vì một ý nghĩ riêng tư này của đại nhân, 10 năm mưu tính của điện hạ, bao năm tâm huyết của ta cùng mọi người sẽ công cốc. Liễu Triều Minh rủ mắt xuống, nhìn ngọn nến trong đèn lồng tay đang rung rinh, lời này là điện hạ bảo ngươi nói với bản quan sao? Ngô Xưởng lắc đầu, tấm lòng điện hạ rộng lượng có thể bao dung, không hề trách cứ đại nhân nửa lời. Lời này là lão nô thay mặt điện hạ, thay mặt tất cả những người dốc hết tâm sức vì ván cờ này, để kêu oan. Bao năm nay, điện hạ không lúc nào không tin tưởng và kính trọng đại nhân. Đại nhân đã cùng bước lên con đường này, cho dù chỉ vì một mảnh minh ước, cũng nên biết con đường này hẹp và hiểm trở, không cho phép đại nhân động tư niệm, chừa lại đường lui. Chẳng lẽ với sự anh minh của đại nhân, còn không nhìn rõ tấm gương Thẩm Thanh Việt hay sao? Ngô Xưởng nói rồi, cúi mình hành một lễ sâu với Liễu Triều Minh. Lão nô nói đến đây là hết lời. Đại nhân muốn đặt mình ra ngoài cuộc e rằng không được nữa rồi. Phần còn lại thì xem đại nhân có thể xoay chuyển tình thế không? Đêm đã khuya hơn một chút. Liễu Triều Minh chắp tay sau lưng nhìn về phía chân trời xa. Ánh trăng vừa rồi còn có chút u ám, theo đêm đen càng lúc càng đậm đặc mà sáng lên. Ánh trăng ngấm vào mây, ngay cả những vì sao xung quanh nó cũng sắp bị nuốt chửng. Một khoảnh khắc nào đó, Liễu Triều Minh kỳ thực là do dự không quyết. Hắn từ khi vào Đô Sát Viện, từ một giám sát ngự sử thăng chức đến tả đô ngự sử, kế thừa chí hướng của lão ngự sử, cho dù đạo cầu sinh, nguyên tắc sống của hắn, thậm chí tín niệm thực sự cũng khác biệt với lão ngự sử. Nhưng hắn chỉ muốn giữ vững sơ tâm của mình mà bước tiếp. Thân là thủ tọa Đô Sát Viện, quyền lực đến đây là vừa vặn, người khác không làm tổn thương hắn, không động đến hắn được. Đồng thời hắn cũng có thể trong phạm vi kiểm soát của mình mà làm việc theo đúng trình tự. Nhưng nếu hắn lấy hôm nay làm điểm bắt đầu, lại bước tiếp về phía trước, đi sâu vào trung tâm vòng xoáy này, vậy thì thứ hắn nắm trong tay sẽ không còn là quyền lớn của triều thần, mà là quyền lực tối cao rồi. Quyền lực tối cao như vậy, giống như vầng trăng sáng đang nuốt chửng tinh tú ở chân trời. Một khi dính vào người, liền không thể rũ bỏ được nữa. Liễu Triều Minh không biết thứ quyền lực tối cao này sẽ đẩy mình về đâu, nhưng hắn có biện pháp gì chứ? Vì một ý nghĩ riêng tư mà gây ra cục diện nguy hiểm hôm nay. Chẳng lẽ phải nhìn Chu Trạch Vi một bước lên trời, ngồi lên ngôi vị đế vương thiên hạ này sao? Điều này chẳng phải đi ngược lại với sơ tâm của hắn sao? Hắn chỉ có nắm quyền lực tối cao để chế ngự quyền lực tối cao. Ngay khoảnh khắc Liễu Triều Minh bước ra khỏi Đô Sát Viện, quay đầu nhìn thoáng qua ba chữ Đô Sát Viện, khí thế hùng hồn trên tấm biển, chiếu rọi ánh đèn rực rỡ. Hắn đột nhiên nhớ đến lão ngự sử, nhớ đến Tô Thời Vũ, nhớ đến nàng hôm đó ở Noãn Các nói với mình, đại nhân đối với Thời Vũ mà nói là người nhà. Hai chữ người nhà Đối với Liễu Vân mà nói, quả thực là một từ ngữ xa vời lại xa lạ biết bao. Liễu Triều Minh nghĩ, lúc 4 tuổi, mẫu thân qua đời, hắn quỳ ở linh đường giữ hiếu cho bà. Mỗi khi rơi một giọt nước mắt, phụ thân liền lấy thước giới đánh hắn một cái. Hắn nói với hắn, người nhà họ Liễu, không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn. Sau này lão ngự sử tuy đối với hắn tốt, nhưng chưa từng nói ra điều tốt đó. Nói ra thật đáng cười. Hai chữ, người nhà, của Tô Tấn, vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn nghe có người lại cam lòng coi mình là người thân cận. Thế là hắn đột nhiên không thể kìm nén tư niệm trong lòng. Những lá sen nổi trên hồ cắm rễ mà mọc lên xanh mướt đối với hắn mà nói là cảnh đẹp nhất. Hắn muốn giữ lại khoảng thời gian tươi đẹp này, cho nên nhịn không được nhắc nhở nàng, đừng đi quá gần Đông Cung, thậm chí lấy lý do đưa thư, cho nàng tránh khỏi kiếp nạn có thể gặp phải. Hắn cũng là người, một người đi quá lâu rồi, vẫn luôn mong có người có thể hiểu mình, nhìn thấu vui buồn của mình. Năm đó nhìn qua màn mưa gió mịt mù, hắn không phải là không mong chờ Tô Thời Vũ người mà lão ngự sử đã nhắc đến bao năm nay. Liệu có phải là người cùng đường với mình không? Đáng tiếc thay mùa đông tàn tạ, năm tháng qua nhanh, những lá sen xanh mướt khó khăn lắm mới mọc lên trong lòng. Trong một đêm này vì một ý nghĩ riêng tư mà gây ra sai lầm lớn, chỉ có thể lụi tàn tiêu điều, hóa thành những ngọn cỏ tàn úa trên con đường độc hành này. Không nên cầu mong gì nữa, không nên sinh ra vọng niệm hão huyền. Liễu Triều Minh lại một lần nữa ngẩng mắt lên, vẻ thê lương trong mắt đã hoàn toàn tan biến, trong đôi mắt như ngọc lạnh là sự lãnh đạm tuyệt đối. An Nhiên, đại nhân có phải muốn An Nhiên đi Bắc Trấn phủ ti thỉnh Ngụy Trương Ngụy đại nhân không? Liễu Triều Minh nhìn thoáng qua sắc trời, không kịp rồi. Tai họa năm xưa liên lụy quá rộng, Cẩm Y vệ vì tra tấn dã man và tàn sát mà khét tiếng. Từng bị bãi bỏ, mấy năm gần đây tuy được phục hồi, nhưng chỉ có thể đóng tại trấn phủ ti. Không có truyền triệu không được vào trong cung. Ngươi đến trực vệ sở tìm Kim Ngô vệ Tả Khiêm, bảo hắn lập tức chờ bản quan ở ngoài Minh Hoa cung. Hắn nếu không hiểu vì sao, ngươi liền hỏi hắn. Còn muốn cứu mạng Chu Nam Tiện không? Rõ, đợi An Nhiên rời đi. Liễu Triều Minh lại gọi một tiếng. Ngôn Tu, giám sát ngự sử tính cách ôn hòa thường đi theo bên cạnh Tô Tấn này từ trong màn đêm bước ra. Cung kính đối với Liễu Triều Minh hành một lễ. Hạ quan có mặt, người phân phái nhân lực. Đến trấn phủ ti bảo Ngụy Trương tự xưng phụng khẩu dụ thánh thượng. Dẫn 2000 cẩm y vệ tiến thẳng vào chính môn Phụng Thiên. Hạ quan lĩnh mệnh, đồng thời, Liễu Triều Minh ngước mắt nhìn thoáng qua Hàn Lâm Viện cách đó không xa. Tìm một người đến lôi thư văn lam ra cho bản quan. Nét bút của Thánh Thượng, chỉ có bản do hắn viết ra mới không phân biệt được thật giả. Ngôn Tu trần trừ nói, nhưng tiết trời đầu xuân lạnh lẽo. Thư đại nhân xưa nay vẫn ngồi trong phủ sưởi lò giữ ấm. Sao lại ở trong Hàn Lâm Viện được? Liễu Triều Minh lạnh lùng nói. Thư Văn Lam là người thế nào? Hôm nay xảy ra loạn lớn như vậy. Hắn cho dù có đánh đổi nửa cái mạng, cũng sẽ ở trong cung chờ xem náo nhiệt. Nhiều lắm là đến Thái Y Viện kéo một Thái Y trông chừng mình, để bản thân không lỡ mà chết toi. Ngôn Tu nói. Là hạ quan sơ suất rồi. Hạ quan lập tức dặn dò xuống dưới. Liễu Triều Minh biết, cái gọi là nửa cái mạng còn lại của Chu Nam Tiện, không phải chỉ vết thương nặng khó lòng chống đỡ, mà là chỉ hắn tuy có thể giữ được mạng từ chùa Chiêu Giác trở về. Nhưng sau khi về cung, Chu Trạch vì đại quyền nắm trong tay, hắn liệu có thể sống sót dưới quyền thế to lớn đó không? Giờ đây Chu Cảnh nguyên bệnh tình nguy kịch, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Chu Mẫn đạt chết, Đông Cung suy bại, hoàng quyền lơ đễnh một khắc liền rơi vào tay Chu Trạch Vi. Vị vương tử có thế lực mạnh nhất này, Trong tay hắn có binh mã, có bề tôi tài giỏi, có tài lực quốc khố, có quyền lãnh binh của Ưng Dương vệ trong tay Chu Thập Nhị. Thậm chí bây giờ hắn có thể không e ngại việc Chu Cảnh Nguyên tỉnh lại nữa. Vì Chu Trạch Vi hoàn toàn có thể lợi dụng quyền lãnh binh thân quân vệ để điều động người canh giữ Minh Hoa Cung. Phong tỏa bất kỳ tin tức nào về việc Cảnh Nguyên Đế tỉnh lại sau đó. Đằng nào thì hắn ngay cả vương tử đương triều cũng giết rồi. Còn có gì không làm được nữa chứ? Vì vậy trước khi Chu Trạch Vi về cung, trong cung này cấp thiết cần hình thành một thế lực đủ sức chống lại hắn. Mới có thể đảm bảo hắn sau này không thể làm gì tùy ý, mới có thể cho phép Chu Nam Tiện sống sót dưới quyền thế Chu Trạch Vi gần như một tay che trời. Sống cho đến khi hắn trở về Nam Xương. Rồi lại dẫn binh trở về tranh đoạt hoàng vị với Chu Trạch Vi vào ngày đó. Còn nhìn khắp trong cung ngày hôm nay, có thể trở thành thế lực này và lấy được lòng tin của các bên. Chỉ có một mình Liễu Vân hắn, đêm đã khuya sâu, Chu Trạch Vi thúc ngựa đi trên đường về cung, nhìn những cung điện lầu gác sừng sững càng lúc càng gần. Vẫn còn cảm thấy khó tin, mấy ngày trước, hắn còn đang nghĩ làm thế nào thoát khỏi cục diện nguy hiểm này. Làm thế nào cử binh vào kinh thành. Thậm chí làm thế nào từ trong núi non hiểm trở của Phong Lan Sơn giết ra ngoài để giữ được mạng sống. Còn bây giờ và hôm nay, hắn sắp sửa đứng trên đỉnh cung khuyết này, trở thành chủ nhân ở đây rồi. Loại cảm giác như mơ như ảo này khiến Chu Trạch Vi không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ chủ nhân ở đây không nên là hắn sao? Chẳng lẽ ngôi vị đế vương cao cao tại thượng đó không nên là của hắn sao? Không, đều nên là của hắn. Mẫu phi của hắn từ nhỏ đã dạy hắn. Nếu ngươi muốn gì, thì phải cố gắng đi tranh. Cố gắng đi đoạt. Sự sủng ái của phụ hoàng là như vậy. Quyền lực vô thượng cũng như vậy. Có khi ngay cả mạng sống của mình cũng phải tranh đoạt mới giữ được. Chu Trạch Vi liều nửa đời để tranh đoạt, cùng Chu Mẫn đạt tranh đến mức người chết ta sống. Hắn đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, tất cả những điều này dựa vào đâu mà lại không phải của hắn? Cẩm Y vệ và Ưng Dương vệ xếp trận ở phía sau, dưới sự dẫn dắt của hắn khí thế lẫm liệt bước vào cửa Thừa Thiên. Thị vệ hai bên thấy thế hành lễ, câu cung nghênh thất điện hạ. Đó đều kính cẩn hơn trước rất nhiều. Chu Trạch Vi nghĩ, bước tiếp theo của hắn là phải lệnh cho Ưng Dương vệ canh giữ Minh Hoa Cung. Như vậy cho dù lão già đó có tỉnh lại hay không, đằng nào thì trong mắt mọi người, hắn là không bao giờ tỉnh lại nữa. Ồ đúng rồi, hắn còn phải giết Chu Nam Tiện. Đợi đến rằm tháng giêng, đón xuân ở cửa thành nên do hắn đi. Tuần thị ba quân nên do hắn đi, sau đó nữa, liền nên khẩn trương chống rong cờ mở phụng thiên mệnh, kế thừa đại thống, tiếng binh mã keng keng phía sau hắn như khúc tụng ca. Chu Trạch Vi nhịn không được khóe môi nhếch lên một nụ cười. Lại qua chính ngọ môn, gần rồi, hắn cách vị trí đó càng lúc càng gần. Trong đêm tối, cửa phụng thiên mang theo một chút âm trầm cổ xưa mở ra trước mắt. Khóe môi Chu Trạch Vi ngậm ý cười, chậm rãi thúc ngựa đi vào. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của hắn liền cứng đờ trên khóe môi, vì hắn đã nhìn thấy đám người đang đứng dưới bậc thềm chờ đợi mình. Từ phụng thiên điện đến bậc thềm, Kim Ngô vệ giơ cao ngọn đuốc rực lửa đứng hai bên, khiến cả cung khuyết trong đêm tối rực sáng như lửa. Còn Liễu Triều Minh mặc áo có bổ tử hình hạc tiên, tay cầm thánh chỉ màu vàng rực, dẫn theo một đám triều thần từng bước đi về phía hắn. Đi đến gần hơn, Liễu Triều Minh không quỳ cũng không bái, mà giơ tay trải rộng thánh chỉ, nhàn nhạt nói, thất điện hạ, chư vị điện hạ, xin hãy xuống ngựa tiếp chỉ. Cách chương.